Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 75, dầu nóng thêm nước sôi. Thang mây bên này binh sĩ tương đối thảm, đẩy mạnh đụng thành xe binh sĩ thảm hại hơn. Kia xung đột nhau còn không có tới gần cửa thành lăng không liền đổ xuống mười mấy bầu nóng hổi dầu nóng. Có thể ngẫm lại, bình thường nấu cơm thời điểm, một giọt dầu nóng nhỏ tại trên tay đều phải nửa ngày khó chịu. Hiện tại thế nhưng là mười mấy bầu. A, ngay lập tức, tất cả binh sĩ che mắt, lăn lộn trên mặt đất. Siêu, ngoài ý muốn chính là, dầu nóng tưới lên xung đột nhau phía trên về sau. Một chi mang theo dầu nhiên liệu mũi tên lại là công bằng chính giữa xung đột nhau. Tiễn này chính là từ trên tường thành điển vi bắn ra. Oanh, dầu nhiên liệu gặp được liệt hỏa, lập tức nháy mắt đốt bạo. Không có qua mấy hơi thở, chiếc này đụng thành xe liền thành một cái đại hỏa cầu. Hà Miêu bên này tiên phong chỉ có 1.000 người, thời gian ngắn ngủi liền tổn hao 100 người, còn tổn hao duy nhất một cỗ đụng thành xe. Một màn như thế đem Hà Miêu cùng quan tiên phong tại núi nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì chiến pháp? Bọn hắn nhìn phủ, dù sao ở cách xa không biết bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thẳng đến một vị bị dầu nóng bị phỏng binh sĩ lảo đảo nghiêng ngã chạy trở về báo cáo tình huống. Thời điểm, lúc này mới minh bạch trở về. Đây là ai ra chủ ý ngu ngốc? Không khỏi cũng quá ngoan độc. Hà Miêu im lặng, bị phỏng về sau binh sĩ chẳng những sẽ mất đi chiến lực, mà lại thống khổ dị thường, mà lại trong một đoạn thời gian rất dài đều không thể lại tham chiến. Đại Hán Vương Triều phát sinh đại chiến không ít, nhưng giống như vậy dùng dầu nóng cùng nước sôi làm vũ khí vẫn là đầu một lần. A, a, tiếng kêu thảm thiết tiếp tục truyền đến. Hà Miêu làm chủ soái không có hạ lệnh rút lui, tiên phong là không thể tùy tiện lui lại. Cứ như vậy, ngọa hổ quan trước cửa thành không ngừng có binh sĩ rơi xuống, mà lại dầu nóng thuận thang mây chảy xuống về sau. Thang mây nháy mắt trở nên bóng loáng nóng hổi, chẳng những trơn trượt, còn khó có thể lại leo lên. Trong lúc nhất thời, tại núi tiên phong bộ đội loạn làm một đoàn, rút lui trước trở về. Nhìn thấy quân tiên phong lặp đi lặp lại nhiều lần bị ngăn trở, Hà Miêu đành phải bất đắc dĩ phất tay rút lui. Đương đương đương, thu binh chuông nhạc vang lên. Thu được mệnh lệnh về sau, tại núi tiên phong bộ đội vội vàng rút về. Giờ phút này ngay cả chết đi mang mất đi chiến lực đã vượt qua 700 người. Không nghĩ tới người này vậy mà như thế giảo hoạt. Nhìn xem trên tường thành vẫn như cũ không có động tác điển vi, Hà Miêu trong mắt lóe lên một tia oán hận. Tại hắn nghĩ đến, cầm xuống ngọa hổ quan hẳn là rất đơn giản sự tình. Không nghĩ tới hiệp một liền tổn thất không ít binh sĩ. Hôm nay để ngươi đánh cái xuất kỳ bất ý, ngày mai ta định để các ngươi đẹp mắt. Hà Miêu cuối cùng tức giận nện quyền. Nơi xa, trên đỉnh núi, những thám tử kia cùng tiểu lục bọn người cũng là nhìn cái trợn mắt hốc mồm. Nhất là tên kia tuyệt thế nữ tử, giờ phút này mồm dài được có thể tắc hạ mấy cái trứng gà. Hoàn toàn không để ý có phải là ném đi tiên tử khí chất. Nguyên lai còn có thể dạng này, ngọa hổ quan bên trong còn có cao nhân. Các ngươi trong tiểu đội đến cùng là thứ gì người như vậy? Kinh ngạc qua đi. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn về phía tiểu lục, loại này mưu kế tuyệt không phải mưu sĩ có thể nghĩ ra được. Có thể được xưng là quỷ tài. Kỳ thật, cái này tuyệt mỹ nữ tử không biết chính là đây đều là bị buộc ra. Cũng chính là dùng cái xuất kỳ bất ý, đợi đằng sau đều có phòng bị, chiêu này liền không linh nghiệm, cuối cùng liều vẫn là chân chính thực lực. Lưu Bá Ôn cũng nghĩ như vậy. Chỉ cần trông đến Văn Hạo trở về, hết thảy liền có biện pháp giải quyết. Ta cũng không biết. Đối mặt tuyệt mỹ tiên tử hỏi ý, tiểu lục lắc đầu. Lúc này hắn thực sự nói thật, bởi vì hắn là thật không rõ ràng. Không rõ ràng, ngươi có còn muốn hay không để ta cứu ngươi chúa công rồi. Tuyệt mỹ nữ tử đối Tiểu Lục trả lời phi thường bất mãn. Ta là thật không biết. Tiểu Lục bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy ngươi nói cho ta hôm nay thủ thành vị tướng quân kia có phải hay không là ngươi chúa công? Hắn kêu cái gì? Tuyệt mỹ nữ tử hiện tại có quá nhiều vấn đề muốn hỏi Tiểu Lục. Hắn là Điển Vi tướng quân, không phải chủ công của ta. Vấn đề này, Tiểu Lục lựa chọn trả lời. Chỉ cần đằng sau tái chiến tiếp, những sự tình này đều không phải bí mật. Mà lên Tiểu Lục còn một lòng nghĩ để ba vị này tại thời khắc mấu chốt cứu Văn Hạo một lần đâu. Tự nhiên sẽ không ở trong chuyện này nói dối. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Hắn kêu cái gì? Không ngừng thì thôi. Nghe xong, ba vị này đồng thời quay người cùng nhau nhìn về phía Tiểu Lục. Bởi vì tiến công bị ngăn trở, Hà Miêu đành phải mệnh lệnh tất cả tướng sĩ xây dựng cơ sở tạm thời. Lại tính toán sau, lúc đầu Hà Miêu đến Ngọa Hổ Quan thời điểm đã tiếp cận lúc trạng vạng tối. Cái này vừa đi vừa về dày vò. Sắc trời đã tối, ban đêm lại công thành lời nói đã là không có khả năng. Cứ như vậy, Điển Vi cùng Lưu Bá Ôn thành công giữ vững đêm thứ nhất. Lúc này, Lưu Bá Ôn xuất hiện lần nữa tại trên tường thành. Hắn nhìn phía xa Hà Miêu đại quân. Không có nửa điểm thần sắc nhẹ nhõm. Tiên sinh thật sự là mưu kế hay. Lại chuẩn bị chút dầu nóng nước sôi. Coi như đến lại nhiều đại quân chúng ta cũng không sợ. Nhìn thấy thủ thành đơn giản như vậy, Điển Vi càng thêm bội phục Lưu Bá Ôn. Kế này chỉ có thể làm một lần. Ngày mai một trận chiến sẽ phải nhìn Điển tướng quân. Nhưng mà Lưu Bá Ôn lại là không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy. Xem ta, Điển Vi không hiểu, hôm nay Hà Miêu đại quân bị ngăn trở, bọn hắn ngày mai khẳng định sẽ khiêu chiến điểm danh để ngươi ra ngoài. Đến lúc đó đem quân vụ tất xuất ra thủ đoạn mạnh nhất, đem quân địch chém xuống dưới ngựa. Lưu Bá Ôn sờ lên chòm râu của mình, ngày mai có thể xuất chiến. Điển Vi nghe xong lập tức đại hỉ không thôi, mới dùng dầu nóng tưới cố nhiên rất thoải mái. Nhưng vẫn là không có tự thân lên trận giết địch tới thống khoái. Điển tướng quân chớ phớt lờ, nhất định phải xuất ra toàn lực, lúc này mới có thể trấn nhiếp đối phương. Đối phương có thể làm cho Hà Miêu tự mình xuất thủ. Lưu Bá Ôn lần nữa căn dặn, hắn ý nghĩ rất đơn giản, chính là muốn để Hà Miêu đại quân không biết quan nội hư thực. Như thế mới có thể kéo thời gian càng dài. Vâng. Tiên sinh, nghe vậy Điển Vi cũng là chỉnh ngay ngắn thần sắc. Tháng đó sáng cao cao dâng lên thời điểm. Hà Miêu trong đại trướng. Một đám thiên tướng ngay tại bầy mưu tính kế. Tự hỏi ứng đối ra sao dầu nóng cùng nước sôi đối sách. Thế nhưng là, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là không nghĩ ra ý kiến hay. Nếu như mang lên mặt nạ, lại sẽ che chắn ánh mắt. Không mang. Dầu nóng bị dội tiến con mắt mới là đáng sợ nhất. Tại núi, ngày mai ngươi tiếp tục xung phong. Không cần công thành, ngay tại trước cửa khiêu chiến. Nhất thiết phải để kia thủ tướng ra khỏi thành đến chiến. Trải qua suy tư về sau, Hà Miêu mở miệng, đại soái, ta, nghe được câu này, tại núi ngây dại, hắn là tiên phong không giả. Nhưng hôm nay công thành thời điểm cũng bị nước nóng bị phỏng MU bàn tay. Trở về sau, Hà Miêu chẳng những không có bất kỳ trấn an. Ngược lại ngày mai tiếp tục để hắn khiêu chiến. Cái này làm sao có thể để người tiếp nhận. Nhìn bộ dạng này là muốn đem mình chơi chết mới có thể bỏ qua. Làm sao? Nghĩ chống lại quân lệnh. Nhìn thấy tại núi trần chờ. Hà Miêu trừng mắt. Vâng. Đại soái, mặt tướng không dám, tại núi nhìn thấy Hà Miêu uy hiếp, đành phải đem việc này đồng ý. Hôm nay nhìn kia thủ tướng phi thường không đơn giản, ngày mai tại núi cùng tên kia đối chiến thời điểm. Các người nhất định phải xem trọng hắn thủ đoạn, Hà Miêu nghĩ tới Điển Vi dưới háng võ thú Bạch Hổ, trong lòng liền có thêm mấy phần lo lắng. Cho dù hắn có 40 năm nội lực cũng không nguyện ý tự thân lên đi thử một lần Điển Vi sâu cạn. Hắn câu nói này lúc đầu không có mau bệnh, nhưng nghe ở chỗ núi trong tai vậy thì không phải là mùi vị. Tốt ngươi cái Hà Miêu, tình cảm ta chính là cái mồi nhử mà thôi. Đây là điển hình để ta đi đút chiêu. Các ngươi tốt lập công, đây là tại núi giờ phút này chân thật nhất ý nghĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.